Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2654, chương 2655, có thể thật dễ nói chuyện sao? Trên tường thành, Thôi Đồng, Tô Ý bọn người là sắc mặt trắng bệch, phương xa, đen nghịt tất cả đều là hải tộc, không thể nhìn thấy phần cuối, kế nam hải vực địa vực cực lớn. Diện tích là thiên nam chi địa gấp 10 lần có thừa. Kế nam vương tộc, thống lĩnh mấy chục cái lớn nhỏ bộ tộc, số lượng lấy ức vạn tính. Cái này cũng quá kinh khủng. Kế nam vương tộc, đây là đem toàn bộ kế nam hải vực đều chuyển đến a. Tô Ý run giọng nói, lúc này, Định Nam thành bốn phương tám hướng, bị hải tộc làm thành như thùng sắt. Căn bản không đường thối lui, chính là Ngọc Hoàng Thiên đi ra, không cần hải tộc Ngọc Hoàng Thiên xuất thủ, sợ là cũng phải bị người đè chết. Thôi Đồng trầm giọng nói, Hoàng Hạo Ngôn tiểu tử này, thật sự là tội đáng chết vạn lần a. Không ít người đều gật đầu không thôi, hiển nhiên đối lời này 10 phần tán đồng. Đúng, ngươi có thể là vô tâm. Lại cần nhiều người như vậy cho ngươi chôn cùng a. Ai, đáng tiếc Diệp Viễn, tiểu tử kia, thật không biết nghĩ như thế nào, lại để cho Bồi Tiếp Hoàng Hạo Ngôn chịu chết. Chẳng lẽ hắn coi là chính mình là Thánh Hoàng Thiên Cường giả hay sao? Tôn Vân Kính lắc đầu nói, cuối cùng, Thôi Đồng vẫn là không có lựa chọn động thủ. Bất luận nhìn thế nào, Diệp Viễn phía sau đều có vô cùng cường đại thế lực. Thiên tài như vậy, đệ tử, trên thân làm sao có thể không có điểm bảo vật phòng thân? Nếu là bắt lấy vẫn còn tốt, nếu như bắt không được, chẳng những chính phẩm thiên đan ngâm nước nóng, nói không chừng sẽ còn dẫn tới cái nào đó thế lực cường đại. Hiện tại, kế nam hải tộc cửa này liền không dễ chịu, nếu như lại phức tạp, hắn đảm đương không nổi, cho nên cũng chỉ có thể mặc cho Diệp Viễn hồ nháo. Tốt, thả chúng ta ra ngoài đi. Lúc này, dưới tường thành phương truyền đến Diệp Viễn lạnh nhạt thanh âm. Cửa thành mở ra, một cái thuyền nhỏ xuôi dòng mà đi, lái về phía hải tộc đại quân phương hướng. Trên thuyền, Hoàng Hạo Ngôn run lẩy bẩy, đi ra trước đó. Hắn có thể đem lời nói rất vẹn toàn. Thật là đến giờ khắc này, hắn vẫn không tự chủ được sợ lên. Riêng là phía trước, đen nghịt tất cả đều là hải tộc. Hắn có thể nào không sợ? Lá, Diệp Sư, ngươi không sợ sao? Hoàng Hạo Ngôn đầu lưỡi có chút thắt nút. Hắn nhìn Diệp Viễn 10 phần bình tĩnh. Không biết Diệp Viễn ở đâu ra lực lượng. Chính là Thiên Nam thành chủ. Tại đối mặt lớn như thế quân thời điểm, cũng không có khả năng giống Diệp Viễn bình tĩnh như vậy. Diệp Viễn vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, có thực lực, tự nhiên có lực lượng. Yên tâm đi, không có gì phải sợ. Thực dưới gầm trời này, không tốt nhất gây chính là Thiên Dược Sư. Hoàng Hạo Ngôn mắt trợn trắng lên, trên đầu thành Thiên Dược Sư. Không có 50 cũng có 30, nhưng không có người như Diệp Viễn như vậy. Nói loại lời này a. Bất quá nhìn thấy Diệp Viễn trấn định như vậy, Hoàng Hạo Ngôn tâm tình thật hóa giải một chút. Không có lúc trước như vậy sợ hãi. Rất nhanh, thuyền nhỏ trôi dạt đến hải tộc đại quân trước đó. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người liền bị vô số lính tôm tướng cua bao bọc vây quanh. Hoàng Hạo Ngôn sắc mặt, lần nữa trắng bệch, áp lực cường đại, để hắn cơ hồ không thể thở nổi, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không làm được. Hai cái đại cực thiên vị tiểu gia hỏa, lại dám đi tìm cái chết. Cho ta đem hai người bọn họ ra lột, chống lên tới làm cột cờ. Một cái đầu cá thân người áo bào đen tướng lĩnh, cất cao giọng nói, cái này ấy hắc xa hải tộc. Thế nhưng là có Ngọc Hoàng Thiên Đỉnh Phong Tu Vi, thực lực kinh thiên, hiển nhiên, hắn chính là nhánh đại quân này thống soái. Hắn cũng không có cho Diệp Viễn hai người cơ hội giải thích. Trực tiếp giết người, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, ta có các ngươi muốn đồ vật. Nói, hắn đem Bích Hải Thần Loa giơ lên cao cao. Hắc Sa tướng lĩnh nhìn thấy Bích Hải Thần Loa, tầm mắt đột nhiên ngưng tụ, hoảng sợ nói, Bích Hải Thần Loa, quả nhiên là Bích Hải Thần Loa. Còn đứng ngây đó làm gì? Giết bọn hắn cho ta hai cái, đem Bích Hải Thần Loa đoạt lại. Ra lệnh một tiếng, vô số hải tộc ùa lên. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không nói đạo lý. Cái gì hai quân giao chiến không chém sứ, tại trong mắt đối phương, căn bản không tồn tại. Hừ, Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, kiếm khí đột nhiên đẩy ra. Hiu hiu hiu, chỉ gặp kiếm mang chớp động, mấy hơi thở ở giữa, cũng đã thu hoạch được trên trăm hải tộc sinh mệnh. Hoàng Hạo Ngôn nhìn trợn mắt hốc mồm, hoảng sợ nói, đây là đại đạo hóa hình hình thái thứ hai. Khó trách, Diệp Sư có thể lấy lực lượng một người, giết lùi ngư nhân bộ lạc. Trên đầu thành, Thôi Đồng mấy người cũng thấy cảnh này, từng cái khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này, cũng quá yêu nghiệt, ta cho là hắn đan đạo thực lực lợi hại như thế. Võ đạo chỉ sợ không được, ai ngờ, hắn vậy mà lĩnh ngộ đại đạo hóa hình, mà lại đã đột phá đến hình thái thứ hai. Đại cực thiên vị bên trong, hắn cơ hồ vô địch. Thôi Đồng cả kinh nói, Tô Ý cũng cả kinh nói, hắn đến cùng là tu luyện thế nào? Đan võ song tuyệt, mỗi một đạo đều thông thiên triệt địa a. Ngô Đạo lại là lắc đầu thở dài nói, vô dụng, hắn chỉ là cái đại cực thiên vị, võ đạo mạnh hơn cũng không có khả năng giết ra tới. Đám người biến sắc, đều là một mặt ảm đạm, dạng này một thiên tài đi chịu chết, thật là đáng tiếc. Hắc Sa tướng lĩnh cũng là tầm mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, vô cực thiên vị tướng lĩnh, giết cho ta tiểu tử này. Một tiếng này, tự nhiên cũng đã rơi vào Diệp Viễn trong tai. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra, cùng các ngươi những này man di liên hệ, tiên lễ hậu binh là dư thừa. Như vậy, liền tiên binh hậu lễ đi. Diệp Viễn dưới chân chấn động, lấy hắn làm trung tâm. Một lồng ánh sáng cấp tốc lan tràn ra. Chung quanh hắn, những cái kia hải tộc từng cái tất cả đều hai mắt lật một cái. Ngã xuống, chính là vô cực thiên vị, cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Những cái kia tới giết Diệp Viễn vô cực thiên vị, tất cả đều giống như là bị làm định thân pháp đồng dạng. Sau đó đổ vào trong nước, run rẩy không thôi, lấy Diệp Viễn làm trung tâm. Những cái kia hải tộc từng cái toàn bộ bị say ngất. 30 trượng, 100 trượng, 1 dặm, 10 dặm, mấy hơi thở công phu. Phương viên trong vòng 10 dặm, tất cả hải tộc toàn bộ bị say ngất. Trên mặt nước, những cái kia hải tộc từng cái bong bóng cá chỉ lên trời. Đã không cách nào chiến đấu. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắc Sa tướng lĩnh thấy cảnh này, con mắt đều trừng thẳng. Không chỉ là hắn, trên đầu thành những người kia đồng dạng một mặt hãi nhiên. Cái này, đây là có chuyện gì? Trời ạ, cái này giết tốc độ của con người cũng quá nhanh đi. Phương viên 10 dặm hải tộc, sợ là có mấy chục vạn a. Mấy hơi thở công phu, toàn bộ chết hết rồi. Ngoặc kép, Thôi Đồng đám người trên mặt cơ bắp, cơ hồ muốn quất tới. Chẳng ai ngờ rằng, Diệp Viễn lại còn có bực này dọa người thủ đoạn. Tiểu cực thiên vị cùng đại cực thiên vị còn chưa tính. Liền vô cực thiên vị cường giả, tất cả đều không còn một mống bị xử lý. Loại thủ đoạn này, đơn giản không thể tưởng tượng. Đây là Diệp Viễn cải tiến sau đó nghênh phong đảo. Nghênh phong đảo thi độc, là thông qua gió đến truyền bá. Diệp Viễn đem cải tiến về sau, có thể cấp tốc thông qua dòng nước đến thi độc. Mà lại, tại bực này mưa to gió lớn phía dưới, thông qua độc trận, nghênh phong đảo truyền bá tốc độ càng nhanh. Cái này, cái này, ta không phải hoa mắt à. Hoàng Hạo Ngôn vừa rồi đã nhắm mắt chờ chết. Ai biết trong nháy mắt, chung quanh một mảnh bằng phẳng. Diệp Viễn nghiêng nhìn Hắc Sa tướng lĩnh, trầm giọng nói, đầu kia ngốc hàng, hiện tại, có thể thật dễ nói chuyện sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.